Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 556, trò chơi tiến hành lúc. Góc chuyện audio.com, khi Helen cho đè xuống điện thoại báo cảnh sát, khẩn trương đem ống nghe thả ở bên tai mình lúc trong ống nghe truyền đến thanh âm. Đơn giản để nàng tuyệt vọng, bĩu, cái này ngắn ngủi mà dồn dập ục ục âm thanh, để Helen cho cảm giác vô cùng tuyệt vọng, bởi vì đây là điện thoại không có tín hiệu thanh âm. Helen cho chưa từ bỏ ý định cúp điện thoại, lần nữa bấm 112, kết quả. Vẫn là một dạng, ngoại trừ ục ục âm thanh, không có bất kỳ cái gì thanh âm khác. Này, thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Buồng điện thoại bên ngoài truyền đến để nàng căm thù đến tận xương tủy thanh âm. Xảo cái đầu của ngươi a, Helen cho nhịn không được đậu đen rau muống nói, bất quá, nàng biết mình là không tránh thoát cái này một lần. Phản kháng, không phải là không có thử qua dãy dụa, nhưng là nàng bị ai phát hiện. Mình liều mạng dãy dụa đối ở trước mắt cái này tuấn Mỹ thiếu niên tới nói, không thể so với hài nhi vung vẩy cánh tay mạnh đến mức nào. Người nếu như không thể phản kháng, vậy liền hưởng thụ a, Helen cho vừa nghĩ câu này lời lẽ chi lý, một bên ung dung không vội mở ra buồng điện thoại đại môn, đi tới Chu Diệp trước mặt đầu dương lên, vừa nhắm mắt miệng một quyết tới đi. Chu Diệp nhìn lên trước mặt cái này một bộ nhận mệnh bộ dáng Helen, nhịn không được cười lên, cái này muội tử thật sự là chơi thật vui. Đã bỏ đi sao, từ bỏ, làm sao có thể, nghe được Chu Diệp lời nói, Helen cho mở ra ánh mắt của mình, không cam lòng nói ra, chỉ là ta không may, đụng phải một đài hư mất điện thoại công cộng mà thôi. Nhanh lên thân, hôn xong về sau ta, còn muốn đi tìm cái khác điện thoại công cộng đâu, Chu Diệp bó tay rồi, cô nàng này tâm thật to lớn, người đến cùng có thân hay không, người không hôn ta liền đi à, Helen mới sẽ không thừa nhận, Chu Diệp hôn kỹ siêu tốt, nàng đều có chút chờ mong Chu Diệp hôn. Đương nhiên thân, Chu Diệp nói xong, cúi đầu xuống, ngăn chặn nàng phía dưới lời nói. Ngay tại Helen cho lần nữa trầm mê tại Chu Diệp cao siêu hôn kỹ lúc một trận đột nhiên xuất hiện tập kích để nàng nhịn không được chừng lớn ánh mắt của mình, ngô ngô ngô. Nàng liều mạng dãy dụa, nhưng mà không có chứng dùng. Thẳng đến Chu Diệp hài lòng ngẩng đầu, lúc này mới buông tha cái này đã nhanh đứng không vững muội tử. Bại hoại. Sắc quỷ, biến thái, một trận Anh ngữ xen lẫn tiếng Pháp ở giữa còn mang theo một điểm Nhật Bản ngữ lời nói từ Helen cho trong miệng phun ra. Helen cho, đầy đủ hướng Chu Diệp biểu diễn, một cái học phách trời đồng kỹ xảo. Một đoạn văn bên trong, xen lẫn 6 loại ngôn ngữ. Nếu như không phải Chu Diệp bản thân vì ghé qua phim thế giới thuận tiện, học hết trên địa cầu đại loại ngôn ngữ thật đúng là nghe không hiểu cô nàng này tại nói mình cái gì. Mắng nữa ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính biến thái. Chu Diệp ôm cái này liền xem như đã nhanh đứng không yên, còn đang liều mạng dãy dụa học phách thấp giọng tại bên tai nàng nói. Ngươi nghe hiểu được, Helen cho kinh hãi hai mắt trợn lên, đây chính là nàng bí kỹ độc môn A, không nghĩ tới hôm nay đụng phải địch thủ. Ngươi cứ nói đi, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, tốt ngươi còn có 5 phút đồng hồ có thể chạy trốn, làm ngươi vừa mới mắng ta trừng phạt ta quyết định lần sau bắt được ngươi. Liền, Chu Diệp nói xong, hai tay làm quà một cái tay động tác. Bị hù học phách hai tay hộ ngực, lưu manh, ngươi còn có 4:55 giây. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi vô lại thời gian căn bản không nhanh như vậy. Helen cho vừa nói, một bên kéo lấy còn có chút mềm thân thể, hướng về nơi xa chạy tới. Nói là chạy 1 giờ trên thực tế, nàng chạy đến bây giờ rời đi hội trường không đến 1000 mét. Dù sao, vừa đi vừa nghỉ. Đi thời gian không có bị Chu Diệp chắn miệng thời gian dài đâu. Nhanh lên nữa, Helen cho kéo lấy có chút mệt mỏi bộ pháp hướng về trong ấn tượng địa phương chạy tới. Mặc dù nơi này là rời xa thị khu vùng ngoại thành khu vực nhưng là bãi nơi này là quốc gia này công nhận học phủ cao nhất nguyên nhân, ở cửa trường học có một chỗ báo động điểm, nơi đó lâu dài có cảnh sát trực. Ban, bọn hắn đã là Helen cho hy vọng cuối cùng, xa xa nhìn thấy báo động điểm. Helen cho quả thực là mừng rỡ a, nàng liều mạng lực lượng cuối cùng hướng về cảnh đình phóng đi. Khoảng cách thật xa thời điểm, nàng liền bắt đầu liều mạng cầu cứu rồi, cảnh sát tiên sinh. Cứu mạng a, có sắc lang, nhưng mà, để nàng cảm giác thất vọng là cái kia hai người mặc đồng phục cảnh sát tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới mình gọi hàng, còn tại hài lòng trò chuyện. Phảng phất căn bản không có nhìn thấy chính mình cái này một đường chật vật băng băng mà tới nhược nữ tử. Thật sự là hai cái lãng phí quốc gia người đóng thuế tiền tài phế vật. Helen một bên ở trong lòng đậu đen rau muống lấy hai cái này phế vật cảnh sát, một bên phí sức kéo lấy mình đã có chua sót hai chân, hướng về cảnh đình tiếp tục chạy tới. Một bên, chạy, một bên tiếp tục hô hào cứu mạng A, nhưng mà, Thẳng đến nàng vừa hô vừa chạy đến hai người cảnh sát kia trước mặt, hai người cảnh sát kia đều như là không nhìn thấy nàng, tiếp tục lấy mình nói chuyện phiếm, hoàn toàn đem nàng xem như không khí. Ban đêm cùng đi đi uống rượu à, tốt, tan tầm về sau ta chờ ngươi, nhưng là ngươi không sợ tẩu tử mắng ngươi sao? Nàng dám, ta đánh không chết nàng. Đừng khoác lác, lần trước tẩu tử đến cảnh đội tìm ngươi, nhìn đem ngươi bị hù. Ta đó là để cho nàng đâu, ngươi biết không? Uy, Helen đứng tại hai cảnh sát trước mặt, một bên thở nặng hô hô, một bên la lớn, các ngươi hai cái là ngớ ngẩn sao? Ta nói ta muốn báo cảnh, các ngươi nghe không được sao? Nhưng mà cho dù nàng không sai biệt lắm đã là đứng tại cảnh sát bên tai lớn tiếng la lên, nhưng là, hai người cảnh sát này vẫn không thay đổi, phảng phất nơi này căn bản không có nàng người này. Helen cho rốt cục nhịn không được hung hăng đập cái kia lớn tuổi cảnh sát bả vai một cái. Các ngươi hai cái có phải bị bệnh hay không a? Nhưng là, hai cảnh sát vẫn không có phản ứng chút nào. Lúc này, Helen cho rốt cục cảm giác có chút không đúng. Trên thực tế, nàng một đường bị Chu Diệp đuổi theo thời điểm, mặc dù trên đường người không nhiều, nhưng là nàng cũng chú ý tới, giống như mọi người đối một cái nhược nữ tử bị một cái nam nhân tại trước mặt mọi người cường hôn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Chu Diệp tuấn tú bề ngoài mang đến lừa gạt tính bố trí đâu. Phải biết, mặc dù Chu Diệp đối đãi như vậy nàng, nhưng là nàng y nguyên không thể không thừa nhận cái này nam nhân là mình cuộc đời đã thấy đẹp trai nhất nam nhân. Liền cùng một cái mỹ nữ tại đại lộ bên trên đuổi theo một cái nam nhân cuồng hôn, tuyệt đối sẽ không khiến người qua đường coi là mỹ nữ kia tại đối nam nhân đùa nghịch lưu manh, dáng dấp đẹp trai nam nhân luôn luôn rất chiếm tiện nghi, chỉ ít dễ dàng khiến người qua đường hiểu lầm cái này là một đôi nam nữ bằng hữu tại hoa thức tú ân ái. Cho nên, Helen cho mới không có chú ý những cái kia người đi đường lạnh lùng. Nhưng là, đến nơi đây liền không đúng, cảnh sát chỗ chức trách chỉ cần có người báo động nhất định phải tiếp cảnh. Hiện tại loại này lạnh lùng đã siêu việt Helen cho tưởng tượng. Trong mắt bọn họ, là thật không có mình, bởi vì, Helen cho đã tại hai người cảnh sát kia trong con mắt phát hiện một tia thế giới trong gương bí mật. Nàng không thấy mình thân ảnh, nói cách khác chỉ, tại cảnh sát trong mắt mình là không tồn tại. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Helen cho đã nhanh bị ép điên. Cách chương.